Thập niên 80, Trọng Sinh làm cô vợ nhỏ, chương 75, C23.2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không sợ CS, ế, tê vì tham sao, Cố Thành Vinh tức tối, đó đều là của nhà họ Cố ta, sao lại để hắn đút túi. Phải bắt hắn trả lại cho nhà mình, Đổng Hoa liếc mắt khinh thường cậu con trai cả không biết nhìn. Hôm nay Miêu Tú Lan xách một bọc nhỏ đến nhà Thôi Bình Châu dạm hỏi cưới. Mẹ không ngờ trong nhà bà ta vẫn còn thứ chưa bị tịch thu. Giờ có kêu ca cũng vô dụng. Con đi tìm Lưu Thế Vinh, bảo ông ta nghĩ cách, đừng để tên Cố Thanh Xuyên xuất hiện trong danh sách được gỡ mũ lần này. Bây giờ Cố Thanh Xuyên là con rể của Thôi Bình Châu, con sợ Lưu Thế Vinh không dám đâu. Thì sao, bộ đội đâu có can thiệp vào chính quyền địa phương. Thôi Bình Châu cũng không dám can dự công khai. Lúc Lưu Thế Vinh tranh thủ kiếm trác, Đổng Hoa đã để mắt theo dõi. Chỉ hận lúc đó mình không gan lớn, nếu bà cũng tranh thủ cất đi nửa hộp cá ngừ đại hoàng, giờ đã có thể lén đem bán đổi tiền. Tiếc là lúc ấy chỉ giấu được một thỏi vàng nhỏ một lượng cũng chỉ đổi được vài trăm đồng. Bà ta nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng. Đổng Hoa lấy thỏi vàng nhỏ nặng một lượng từ khe viên gạch thứ sáu dưới gầm giường ra, giao cho con trai. Mang cái này đi cho Lưu Thế Vinh xem, ông ta sẽ biết phải làm gì. Vàng à, mắt Cố Thành Vinh sáng rực. Mẹ, mẹ giấu vàng mà không nói với con, dưới gầm giường còn nữa không? Lấy hết lên đi, con có cách đổi ra tiền. Làm gì còn nữa, nếu còn thì bà đã chẳng ấm ức đến vậy. Cái bà già Miêu Tú Lan kia, năm đó bà hỏi xin mà bà ta thà để bị tịch thu cũng không chịu cho. Tức C, H, E, T người. Không còn đâu, mẹ chỉ giấu được một thỏi này thôi, còn đi nhanh đi. Cố Thành Vinh cực kỳ thất vọng. Mang theo thỏi vàng nhỏ đến tìm Lưu Thế Vinh. Sau khi ủy ban G bị giải thể, Lưu Thế Vinh chuyển sang làm việc ở chính quyền thành phố. Hiện đang là tránh văn phòng thành ủy Tân Thành, cũng là thư ký trưởng của bí thư thành ủy. Hôm đó tan sở về đến khu nhà tập thể của thành ủy, vợ ông Lạc Ngọc Châu thấy chồng mặt mày nhăn nhó, liền tháo tạp dề ra hỏi. Bí thư mới khó làm việc lắm hả? Cũng không hẳn, lãnh đạo mới muốn triển khai chính sách mới ở Tân Thành. Yêu cầu cấp dưới thực hiện tốt đợt xóa mũ địa chủ lần này. Tân Thành phải làm gương cho các huyện và địa cấp thị, cần nhanh chóng tổng hợp danh sách những người đủ điều kiện để trình lên họp bàn. Lãnh đạo coi trọng thì cấp dưới phải tích cực. Lưu Thế Vinh muốn ghi điểm với lãnh đạo mới nên thúc ép tiến độ rất gấp. Tưởng có chuyện gì, chỉ thế thôi mà ông cũng lo lắng sao? Ông cứ giúp lãnh đạo làm cho đẹp là được rồi. Vợ ông nói, mặt mũi cau có thế làm tôi hết hồn. Lưu Thế Vinh bực bội, không muốn nói chuyện với bà. Vợ là do gia hình sắp đặt, cưới nhau bao nhiêu năm chỉ biết xoay quanh cái bếp, chẳng hiểu gì, nói ra cũng vô ích. Lại sợ bà đi nhiều chuyện lung tung, nên tan làm về nhà ông cũng chẳng muốn giao tiếp. Thà tăng ca ở cơ quan còn tốt hơn, ít nhất còn được lãnh đạo đánh giá cao. Vợ ông bưng một rổ đậu nành luộc, ngồi lên ghế salon. Đội rau năm nay dựng nhà kính, mùa này còn có đậu nành. Tối nay tôi nấu gà trống đất, ông giúp tôi lột đậu nhé. Bà ấy sinh hai đứa con gái đều đã lấy chồng, biết chồng mình còn tư tưởng phong kiến, một lòng muốn có con trai. Bà năm nay mới hơn 40, vẫn còn cố gắng được. Người phụ nữ e thẹn nói, ăn xong, vợ chồng mình, vận động một chút nhé, biết đâu lần này lại có con trai thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân Lưu Thế Vinh nổi hết cả da gà, người đàn bà này. Ông ta đến một ngón tay cũng không chạm nổi, nhưng phải nhẫn nại, chậm rãi bắt đầu bóc đậu nành. Vợ ông là người lắm lời, cứ lải nhải một mình. Lão Lưu, mũ địa chủ thì nhà nào cũng có thể gỡ, chứ nhà Miêu Tú Lan thì không được. Năm xưa ông và Đổng Hoa chính là người dẫn đầu đi tịch thu tài sản nhà bà ta. Nếu giờ họ mà lật lại thế cờ, ai biết có trả thù ông không? Mấy ngày sau khi bị tịch thu tài sản, con trai Miêu Tú Lan Cố Chính Sơ, giám đốc nhà máy cơ khí liền chết. Cô cháu gái mà bà ta nuôi từ nhỏ, Cố Vân Xuyên, cũng phải gả cho một tên lưu manh để đổi lấy 200 cân gạo. Bao nhiêu ân oán chồng chất như thế, nếu là bà ta thì bà ta cũng không chịu để yên. Bà tưởng tôi không hiểu chuyện bên trong à? Lưu Thế Vinh ném mấy hạt đậu trong tay vào rổ, không muốn bóc nữa. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, ai bảo thằng Cố Thanh Xuyên sắp cưới con gái của Thôi Bình Châu chứ? Hôm nay thiệp mời cưới còn được gửi đến tận bàn làm việc của bí thư thành ủy, mời ông ấy dành một ngày rảnh vào ngày 12 tháng giêng để dự tiệc cưới con gái. Ý của tôi Bình Châu đã rõ như ban ngày rồi, tôi còn làm được gì nữa? Tuy chưa nói thẳng ra, nhưng ai nhìn vào cũng hiểu được rằng, thôi Bình Châu đang ngầm thông báo với cả thiên hạ rằng Cố Thanh Xuyên là con rể mình. Huống chi ông ta lại là người quen cũ của bí thư mới, ai dám làm khó con rể ông ta chứ? Đã có người đưa tên Cố Thanh Xuyên vào danh sách gỡ mũ, chỉ chờ Lưu Thế Vinh ký duyệt là trình lên trên. Vợ ông thì chẳng hề để tâm, ông cứ làm theo công vụ, nói nhà hắn không đủ điều kiện. Lãnh đạo mới yêu danh tiếng, không vì chuyện nhỏ như vậy mà gây khó dễ cho ông đâu. Lưu Thế Vinh thực sự không muốn nói thêm với bà nữa. Lúc ấy có tiếng gõ cửa ngoài sân, từ khi chồng lên làm thư ký trưởng, luôn có người mang quà tới xin nhờ vả, phần lớn đều bị ông ta từ chối. Vợ ông liếc mắt qua mắt mèo, quay lại nói, là Cố Thành Vinh, ông vào trong trốn đi, tôi sẽ nói là ông không có nhà. Việc Cố Thành Vinh đến khiến ông khá bất ngờ. Hồi xưa, hai người vì cùng có chữ Vinh trong tên, còn kết nghĩa huynh đệ. Sau này Lưu Thế Vinh vào thành ủy, quan hệ cũng nhạt dần. Bà mở cửa cho anh ta vào đi, Lưu Thế Vinh nói, cũng chưa chắc là đến nhờ vả gì. Vợ ông Lạc Ngọc Châu mở cửa, Lưu Thế Vinh bước ra đón, cười nói. Người anh em, hôm nay rảnh rỗi ghé qua chỗ tôi à, để tôi bảo chị dâu chú làm vài món nhắm, hai anh em mình làm vài ly. Được chứ, lâu rồi chưa được uống rượu với anh cả cho đàng hoàng. Cố Thành Vinh mang theo hai chai rượu ngon, một con vịt muối, một hộp bánh và hai chai nước lê đóng hộp. Lạc Ngọc Châu thấy vậy thì cười tươi, nghĩ bụng Cố Thành Vinh này cũng biết điều, liền vội vào bếp làm mấy món nhắm rượu cho họ. Uống được 3 tuần rượu, Cố Thành Vinh vẫn chưa đi vào vấn đề chính. Đến lúc ra về, Lưu Thế Vinh xách áo khoác, chào vợ một tiếng rồi nói. Anh đưa lão Cố xuống dưới một chút, đi mãi đến tầng dưới, Cố Thành Vinh nhìn quanh không thấy ai, mới mở lớp vải bọc trong túi áo, hé ra một phần thỏi vàng nhỏ. Anh, mẹ tôi bảo đưa cái này cho anh xem, anh nhìn rồi trong lòng tự hiểu. Lưu Thế Vinh vừa nhìn thấy ký hiệu đặc biệt ở đuôi thỏi vàng nhỏ, sợ đến mức vội vàng nhét lại vào tay đối phương. Trong lòng ông sao có thể không hiểu rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm trước ông còn làm ủy ban G, khi nhận được đơn tố cáo từ Đồng Hoa, ông lập tức dẫn người cùng bà ta xông vào nhà kho của Miêu Tú Lan. Lúc ấy, ông ta đã lén giữ lại 8 thỏi vàng lớn có dấu hiệu đặc biệt giống hệt thỏi này. Ý của Đồng Hoa ông hiểu rất rõ, để con trai bà ta là Cố Thành Vinh đến nhắc khéo một tiếng, đừng để nhà Miêu Tú Lan lật lại thế cờ. Chuyện này vốn dĩ ông cũng chẳng định nhúng tay, chỉ tiếc là 8 thỏi vàng kia đến nay vẫn chưa tìm được đường tiêu thụ. Về bảo với mẹ cậu, tôi hiểu rồi. Lưu Thế Vinh gằn giọng, sắc mặt không tốt. Cách Trương.